Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, gánh nghiệp âm hôm nay đã đi đến hồi kết. Cả ba cõi đều đã bị ma vương chiếm giữ và hắn đang tu luyện để có một trận đấu sinh tử với cả giác. Những lời nguyền, những lời hứa, sự hận thù, niềm an ủi cùng với cả những điều hạnh phúc, tất cả những hỉ nộ ái ố này sẽ dần được vẽ lên trong phần 4 gánh nghiệp âm của tác giả Danh Giác. Và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Tôi sẽ để cho Tứ Đại Kim Tinh đánh với cả Xà Vương. Còn tôi thì sẽ đấu với cả ngạ quỷ và đám âm binh kia giải thoát cho các vong hồn. Hai bên đã lao vào đánh nhau, những tiên lực của Tứ Đại Kim Tinh quả thật là mạnh mẽ. Chỉ cần có một tinh lực xuất ra đã làm cho Xà Vương té về sau khoảng vài bước. Những phần linh lực cũng đã tản ra đã đủ giết hàng trăm âm binh gần đó. Xem ra có cơ may thắng rồi. Tôi đã lao vào đánh với cả đám ngạ quỷ còn lại. Thế là tiếp tục một trận đánh nữa. Bây giờ cả cõi âm cũng đã đảo lộn. Mặt đất và dòng sông luân hồi như những con thú gầm rú, các âm binh, các oan hồn thì hoảng loạn tìm chỗ ẩn nấp. Tôi không ngờ là Xà Vương lại có thể trụ nổi những lần tấn công của Tứ Đại Kim Tinh. Thực sự không có các ngài, tôi không thể thắng được Xà Vương, nói gì là đến Ma Vương hùng mạnh kia chứ. Đám ngạo quỷ này, tôi còn đang mệt mỏi với cả chúng. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chúng có thể chia cắt được thiên giới cũng như là trần gian rồi. Bây giờ đang ở cõi âm, cho nên không có thời gian, vì thế mà trận đánh cứ diễn ra không bên nào tỏ ra lo sợ hay là yếu thế hơn. Tất cả không gian đã đảo lộn quay tròn, không biết còn đâu là trên hay là dưới. Tất cả chỉ biết phải giết được đối phương, nếu không thì sẽ bị giết lại. Từng tiếng nổ vang kinh hoàng, tiếng kêu la tuyệt vọng, tiếng binh đao va chạm vào nhau, từng làn tiên khí và hắc khí cứ như thế được tung ra, những tia sét cứ thế mà sáng lên rồi lại tắt đi liên hồi. Bỗng tôi nhớ ra một thứ gì đó, chính là phong lôi hàn, là sự kết hợp giữa âm phong cõi ngục cộng với cả tiếng nổ của các vụ va chạm của linh lực và hắc khí sẽ tạo ra những tiếng sét và những tia lửa. Như vậy là tôi chỉ cần dùng hắc lực thần chú thì có thể thi triển phong lôi hàn. Đây chính là một lợi thế của tôi. Lúc xưa khi dạy tôi viết bùa chú, thầy cũng đã căn dặn: con là người mang thiên âm mệnh, nên con sẽ dùng được cả ba loại bùa chú cùng một lúc mà không ai có thể làm được. Tôi liền đưa tay vào túi lấy ra lá bùa đã được vẽ bằng mực đen phóng thẳng về phía của bốn vị kim tinh đang đánh với cả Xà Vương. Chỉ có tiên lực và hắc lực cực mạnh mới có thể đủ để khai mở hắc lực thần chú. Khi lá bùa đã bay đến nơi đang giao tranh, thì cả hai bên đã dùng toàn bộ công lực đánh đuổi đối phương. Đó chính là cơ hội cho tôi. Hắc lực thần chú, khai! Khi hai bên tiên khí và hắc lực đã va vào nhau, thì tất cả những tiếng nổ và tiếng sét đã bị hút vào lá bùa. Lúc này thì lá bùa đang đỏ rực lên như là lửa. Tôi đã liền khai lệnh: phong lôi hàn, xuất! Hàng trăm tia sét đã phóng thẳng xuống đám âm binh và ngạ quỷ, cũng như là cả Xà Vương. Chúng đã bị âm hàn đông cứng lại. Xà Vương rít lên từng tiếng hãi hùng, rồi toàn thân đã từ từ hóa thành băng. Thấy vậy thì Tứ Đại Kim Tinh đã dùng tiên khí đánh một lần nữa vào thân xác của Xà Vương, khiến cho nó tan thành vô số thạch băng và rơi xuống sông luân hồi. Nước ở dưới sông gặp nhiệt nên đã bắt đầu sôi lên. Từng làn huyết khí bay lên rồi tan biến hết. Lúc này dưới sông cũng đã chuyển sang màu trắng tinh khiết. Hay quá! Như vậy là dòng sông luân hồi được tẩy hết ô uế, tiếp tục cho các oan hồn tẩy rửa để mà đi đầu thai rồi. Ngài giỏi lắm! Đã triển khai được cả phong lôi hàn, không hổ danh là thổ thần tinh quân. Dạ, tôi tài hèn sức mọn, nhờ Tứ Đại Kim Tinh ra tay giúp đỡ nên mới thắng được trận chiến này. Tôi không dám nhận lời khen của thần Kim Long nữa. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Hãy đi giải cứu và chiếm lại âm giới đi. Nếu không thì trần gian khó mà có thể trụ lại được lâu. Thần Kim Hồ liền lên tiếng. Thế là chúng tôi lại tiếp tục đánh để chiếm lại âm giới, lập lại trật tự cho ba cõi. Mỗi tầng địa ngục chúng tôi chiếm lại, lại giải cứu cho các âm tướng đã bị bắt và giúp cho họ khôi phục lại âm lực. Đến khi đánh đến thập bát ngục thì nó không còn gì để cai quản. Toàn bộ những quỷ vương đã bị nhốt ở tầng này đều đã được giải thoát, và bốn vị đại kim tinh đã nhìn nhau mà lo sợ. Ma vương hắn ta đã đưa bọn quỷ vương đi khỏi nơi đây. Vậy là sắp có một trận đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net